Bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube UBlog Radio và website blogradio.vn. Bạn thân mến, dù ở độ tuổi nào, con gái thì cũng cần có những điều khắc cốt ghi tâm. Hãy bỏ túi ngay 13 nguyên tắc dưới đây để luôn hạnh phúc nhé. 1. Ba mẹ yêu thương bạn vô điều kiện. Người dưng có điều kiện mới thương bạn. Đó là điều mà phụ nữ cần phải biết. Vì vậy, đừng nhận bất cứ món quà hay bữa cơm miễn phí nào từ người ngoài. Đừng để họ có cơ hội lợi dụng và làm tổn thương bạn. Đừng vì miếng ăn mà hạ thấp giá trị của bản thân. 2. Phụ nữ cần phải chủ động kiếm tiền, cho dù là kiếm được nhiều hay ít. Làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Đừng quá phụ thuộc vào đàn ông, bởi sẽ có ngày anh ta hỏi bạn rằng: "Vậy cô cứ định ở nhà để tôi nuôi mãi hay sao?" Cái đầu sẽ quyết định túi tiền của bạn. Túi tiền thoải mái sẽ quyết định hạnh phúc cuộc đời của bạn. 3. Tuy nhiên, đừng chỉ biết kiếm tiền mà bỏ rơi bản thân, không chăm sóc. Phụ nữ nên nhớ phải có sức khỏe và sắc đẹp mới có thể có những thứ mình mong muốn. Kiếm tiền là điều quan trọng, nhưng bản thân bạn là vô giá, không có gì thay thế được. Thế nên hãy yêu thương mình một chút, đừng đánh đổi quá nhiều thời gian của mình chỉ để kiếm tiền. Đừng dùng tuổi trẻ để chạy theo đồng tiền. Bạn cần biết thời điểm nào tốt để kiếm tiền, lúc nào tốt để chăm sóc bản thân mình. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng khi ngã bệnh rồi thì khó lòng mà lấy lại sức khỏe như trước. 4. Đừng bao giờ coi gia đình là tất cả. Đương nhiên gia đình rất quan trọng, nhưng hãy công bằng với chính bản thân mình. Phụ nữ đừng tự ru ngủ mình bằng những lời gái có công, chồng không phụ. Sẵn sàng hy sinh tất cả để mong chồng con được sung sướng đầy đủ, dù mình chịu khổ đến mấy vẫn cam chịu. Nếu ngoài gia đình ra bạn biết yêu thương bản thân bằng những niềm vui của riêng mình thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, vui tươi hơn rất nhiều. 5. Đừng đem chuyện gia đình công việc lên để kể lể trên Facebook, Zalo. Bởi mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nó có thể giết chết hôn nhân của bạn cũng như làm ảnh hưởng đến công việc của bạn. 6. Là phụ nữ, hãy cứ đứng ngoài những thị phi. Nên lắng nghe những điều người khác nói về bạn, chỉ là đừng lưu tâm đến nó. Miệng lưỡi thế gian chỉ có thể ảnh hưởng đến những người phụ nữ yếu đuối, nhưng lại chẳng làm gì được người phụ nữ mạnh mẽ, có thừa khôn ngoan để biết bỏ qua những lời ong tiếng ve. 7. Đừng phức tạp hóa mọi vấn đề. Cuộc sống quá ngắn để làm rối mọi chuyện lên, nên tốt nhất hãy học cách đơn giản hóa mọi thứ. Bởi khi phức tạp mọi chuyện, bạn sẽ thấy cuộc sống thật nhàm chán, buồn tẻ, thậm chí là rất tiêu cực. Còn khi suy nghĩ lạc quan, bạn sẽ thấy cuộc sống vui vẻ, màu hồng và luôn muốn hướng về phía trước. 8. Quá cứng rắn là điều không tốt, nhưng quá yếu đuối lại càng không nên. Phụ nữ phải cầm lên được, đặt xuống được. Đừng vì quá yêu mà sẵn sàng thứ tha cho mọi lỗi lầm của đàn ông, kể cả việc anh ấy ngoại tình. 9. Phụ nữ là phái yếu, vì thế đừng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai, rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, tại sao lại cố tình đi ngược với tự nhiên? Sống một mình rồi tỏ ra mạnh mẽ, quá là điều dại dột. 10. Là phụ nữ, đừng bao giờ so sánh bản thân mình với người khác. Ở đời mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một điểm đặc sắc riêng biệt. Hãy tự hào với điều khiến bạn trở thành duy nhất. Và đừng nghĩ bạn thua kém bất kỳ ai, vì điều này chỉ khiến bạn buồn lòng và mệt mỏi. 11. Hãy nhớ tránh xa những cám dỗ, nhất là tình ái ngoài luồng. Bởi một khi đã vướng vào sai lầm, bạn sẽ không thể tìm được lối ra. Một khi việc ngoại tình bị phát hiện, bạn sẽ mất tất cả, gia đình, hạnh phúc và chính bản thân mình. 12. Nếu đã chọn kết hôn cùng ai, hãy đi cùng người đó tới tận cuối con đường. Đừng oán trách, bởi đó là lựa chọn của chính bạn. 13. Muốn sống hạnh phúc, đừng dốc hết tâm can của mình để tin tưởng bất cứ ai. Kẻ thù đáng sợ nhất luôn ở xung quanh, kể cả những người thân cận nhất của bạn. Hãy tin chính mình, đừng nghe theo lời người khác, bởi họ có thể xoay lưng và đâm bạn một dao, khiến bạn mất đi tất cả.